Chào mừng bạn đến với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện của tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên Em là sinh mệnh của anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em là sinh mệnh của anh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Giới thiệu truyện. Cô từng nghĩ rằng giá như cô có thể trả thù thì có chết cũng vẫn an lòng cho đến khi cô gặp anh. Hóa ra cái việc trả thù của cô lại trở nên đốn mặt, hèn hạ đến vậy. 13 tuổi, mẹ cô chết trước mặt cô, chính anh đã cứu cô. Vậy mà 10 năm sau, người cô cầm dao định giết vẫn là anh. Chương 1. Nhiên, chạy nhanh đi con, nhanh lên. Trên con đường mòn ven cánh rừng, người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi vừa khóc vừa nói với đứa bé bên cạnh mình. Bàn chân chị ta nhuốm đầy bùn bẩn, gai đâm xích thoạc cả gấu quần. Bởi trời đêm lạnh buốt, trên trời không có nổi một ngôi sao, chỉ có những ánh đèn le lói phía bên kia con đường. Có tiếng bước chân dồn dập phía sau, người phụ nữ không còn giữ được bình tĩnh, kéo đứa bé chạy thẳng vào cánh rừng. Nhưng dù có chạy thế nào, chị ta cũng biết mình sẽ không thắng nổi mấy gã đàn ông, liền kéo con bé vào một tảng đá. Giọt thốc từng cơn vào mặt, mấy giọt nước mắt chưa kịp khô đã tiếp tục lan xuống trên gò má trắng hồng. Chị ta nhắm nghiền mắt, quỳ xuống cạnh đứa bé rồi nói, Nhiên, con chạy sâu vào trong rừng, cứ thẳng đường này chạy sẽ thấy một ngôi nhà. Ở đó có hai người chở con, sẽ đưa con đến nơi an toàn, chạy nhanh lên. Đứa bé mặc bộ váy trắng, chân đi đôi giày búp bê, khuôn mặt tựa như một cô công chúa, thu thi khóc, giọng như lạc đi. Mẹ, con không muốn xa mẹ, mẹ đi cùng con đi mẹ. Còn ba nữa, mẹ bảo ba sẽ đón mẹ con mình mà. Người phụ nữ không kìm được bật khóc nức nở. Ba con không còn nữa rồi. Chị ta cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, đẩy đứa bé rồi nói tiếp. Nhanh đi, con phải sống để trả thù cho ba mẹ. Chạy thẳng vào con đường này, nghe lời mẹ đi con. Con hãy nhớ những kẻ đã hại ba và mẹ. Mẹ cầu xin con, hãy nghe lời mẹ đi, con phải tiếp tục sống cho bằng được. Đứa bé níu tay người phụ nữ, những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống. Ba con không còn nữa rồi, đủ khiến một đứa bé 13 tuổi hiểu thế nào là đau đớn tột cùng. Tại sao vậy mẹ? Tại sao lại hại chúng ta vậy mẹ? Chẳng phải mấy ngày trước chúng ta còn sống hạnh phúc xa mẹ? Tại sao họ lại làm vậy với chúng ta? Chị ta kéo tay đứa bé khỏi tay mình, đưa cho nó một cặp da rồi nói. Không còn thời gian nữa đâu Nhiên, con chạy đi, nhanh lên, có người sẽ giúp con. Nhanh lên Nhiên, chạy đi, mẹ cầu xin con ấy, vì ba, vì mẹ, chạy đi con. Mẹ biết con gái của mẹ mạnh mẽ lắm hả, chạy đi con. Nói rồi chị ta đẩy đứa bé rồi chạy thẳng về phía những ánh đèn đang tới gần. Đứa bé không dám nhìn lại, ôm chiếc cặp da chạy thẳng về phía trước. Nó cứ cắm đầu chạy mãi miết, ánh đèn pin cũng khuất dần phía xa. Đoàng, đoàng. Tiếng súng nổ từ xa khiến nó giật mình ngoảnh lại, chỉ kịp nhìn thấy từ nơi ánh sáng hát lại, bóng dáng quen thuộc mờ nhạt gục xuống. Có tiếng hét lớn dù ở khoảng cách xa vẫn đủ nó nghe được loáng thoáng. Còn đứa bé, phải bắt bằng được nó. Nó nhìn về phía sau, đau đớn nấc lên, bàn chân nhỏ bé muốn quay lại ôm chặt người mẹ đáng thương vừa nằm xuống. Nhưng nó hiểu rằng giây phút này quay lại là tự đâm đầu vào chỗ chết, chỉ còn biết chạy về phía trước. Ở ngay phía sau có tiếng hét yếu ớt trong tuyệt vọng. Chạy đi Nhiên, nhất định phải trả thù cho ba mẹ. Đứa bé bấu chặt hai tay vào nhau, xoay người chạy rất nhanh. Không còn tiếng rủn rập phía sau, nhưng nó biết những kẻ áo đen vẫn đang lùng sục tìm nó. Những giọt nước mắt vẫn mặn đắng trên gương mặt xinh xắn. Nó không còn nghĩ được gì, chỉ cắm đầu chạy. Mắt đã nhòa đi, trong lòng vẫn đang không ngừng gọi tên người mẹ đáng thương. Đột nhiên, có ánh đèn chiếu rọi thẳng vào mặt. Nó sợ hãi giật mình, tim đập thình thịch, tiếng thở phát ra rất mạnh. Nó không còn giữ được bình tĩnh liền hét lên. Cút đi! Ánh đèn pin hơi khựng lại, bất chợt tiến lại gần hơn bịt miệng nó rồi kéo sang một góc. Có lẽ chính bản thân nó cũng cho rằng cái sự sống mỏng manh này chẳng còn giữ được trong chốc lát, liền ra sức cắn chặt vào bàn tay đang giữ miệng mình. Chẳng biết nó đã dùng sức lực thế nào, chỉ biết đến khi có mùi tanh ngập trong miệng nó mới buông ra. Có thứ gì đó ướt át đang chảy trên khóe môi. Là máu. Từng giọt máu chảy xuống ướt cả chiếc váy trắng của ánh đèn pin trở nên kinh hãi đến đáng sợ. Nó chưa kịp định thần lại tiếp tục bị lôi đi. Lên xe đi, nhanh lên, không bọn chúng sắp đến rồi. Giọng nói ồm ồm phía sau mà từ ban nãy vẫn im lặng khiến nó giật mình. Lúc này nó mới để ý kỹ người vừa bị nó cắn là một chàng trai khoảng 18-20 tuổi. Dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ thấy đôi mắt cậu ta rất sáng. Đứa bé thở hồng hộc vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi lại. Anh là ai? Không phải do bọn kia sai đến sao? Không, anh đến để giúp em. Mau trèo lên xe anh đưa em đi. Bọn đó sắp đến rồi, nhanh lên. Nó nhìn lên, chiếc xe Dream cũ kỹ đang được chàng trai dựng. Trên tay vẫn còn vết thương vừa bị cán máu đang rỉ ra. Không còn nghĩ được gì, nó liền vội vã trèo lên phía sau xe máy. Lúc này đây là sự lựa chọn duy nhất. Chiếc xe nổ máy giòn tan, đứa bé một tay ôm chặt chiếc cặp da, một tay bám chặt vào cậu thanh niên lạ lẫm, phó mặc số phận cho ông trời. Phía sau không gian yên tĩnh đến lạ thường, chiếc xe cứ thế tiến về phía trước. Rầm một tiếng động lớn phát ra, chiếc xe máy vừa lao thẳng vào một tảng đá không giữ được thăng bằng đổ xuống nền đất. Đứa con gái vẫn ôm chiếc cặp, chưa kịp định thần điều gì đang xảy ra, chỉ thấy cánh tay đau nhức. Nó mở to đôi mắt nhìn, chiếc đèn pin văng ra xa, phía dưới thân nó ấm áp lạ kỳ. Một cánh tay to lớn đang ôm chặt phía bụng nó, cánh tay còn lại che phía trên đầu. Lúc này nó mới phát hiện ra chàng trai vừa nãy lại thêm một lần nữa cứu nó. Bơ chợt, nó thấy một dòng đỏ chảy từ rất nhiều ở chỗ bàn tay vừa bị cắn. Ngay tại vết cắn, một hòn đá cắm thẳng vào sâu hoắm. Vết máu cũ chưa khô, vết máu mới lại chảy. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, nó dương mắt nhìn bàn tay cậu ta hoảng hốt không biết phải làm gì lúc này, cúi gằm xuống hỏi một câu thật vô nghĩa. Anh có sao không? Em có băng gạc không? Nó ngước đôi mắt to tròn, vẫn ướt long lanh lắc đầu. Cậu ta thở dài nhìn đứa con gái trước mặt, hỏi lại một câu không liên quan. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 13 tuổi. Cậu ta ôm chặt bàn tay rồi nói. Anh cứ đi thẳng về phía trước, một đoạn nữa là ra khỏi cánh rừng. Chắc bọn đó tạm thời chưa đuổi theo em được nữa vì đường này rất khó tìm. Em đi trước đi. Đứa bé cậu thanh niên trẻ bất chợt òa lên khóc. Lúc này khi bình tĩnh lại, nó mới thấy nỗi đau đớn đang gào xé tâm can mình. Cậu ta nhìn nó bối rối hỏi. Em không sao chứ? Em không còn ai bên cạnh mình nữa rồi. Tất cả đều bỏ em đi. Bà mẹ em không còn ai nữa. Cậu ta nhìn đứa bé trước mặt, chiếc váy trắng đã nhuốm đầy bùn bẩn, khuôn mặt lấm lem mấy sợi tóc lơ thơ dính lên cả bờ môi nhỏ bé, lòng chợt dấy lên nỗi xót xa vô hạn. Phải rồi, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi vài ngày trước còn đang hạnh phúc, bất chợt phải chứng kiến cảnh cả nhà bị truy sát, mẹ bị bắn ngay trước mặt thì làm sao có thể bình tĩnh được. Đột nhiên đứa bé dừng lại. Nó lấy miếng băng đồ trên đầu rồi nói. Anh đưa tay đây. Nói rồi đứa bé gái kéo cậu thanh niên đặt tấm băng đồ lên tay cậu ta, cuộn mấy vòng rồi buộc lại. Vết thương trên bàn tay đã được băng bó xong. Nó liền đứng dậy quẩy nước mắt, ôm chiếc cặp rồi hỏi. Bây giờ anh đi đâu? Cậu ta không trả lời mà hỏi lại. Em định đi đâu? Đứa bé chỉ tay về một góc rồi nói. Mẹ em bảo em đến ngôi nhà kia, sẽ có người đón em. Anh đi cùng em chứ? Anh không đi được, nhưng đến đây là khá an toàn rồi. Em đi về đó đi, mau lên đi. Đứa bé cắn chặt môi, cúi gằm mặt hỏi lại. Anh là ai? Tại sao anh lại giúp em vậy? Cậu bé đưa bàn tay còn lại phút mấy sợi tóc trên mặt nó rồi nói. Anh chỉ là người qua đường, thấy em gặp chuyện thì giúp thôi. Em đi mau đi, không lại không kịp. Nhanh lên, bây giờ chỉ tạm an toàn thôi, bọn nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng sao anh lại giúp em bất chấp cả nguy hiểm? Bọn chúng cũng có thể giết anh mà. Không sao đâu, chúng không dám giết anh đâu. Em đừng hỏi nhiều nữa, mau đi đi. Tìm người em cần có thể giúp em đi. Anh chỉ giúp em được thế này thôi. Đứa bé nhìn cậu ta, xoay người bước đi, từng giọt nước mắt đau đớn bắt đầu lan xuống. Có lẽ khi càng bình tĩnh lại, nỗi đau bị giết cả nhà lại càng lớn hơn trong lòng. Em hãy mạnh mẽ lên nhé, cô gái. Tiếng nói phía sau của cậu làm nó sững lại, nó ngoảnh mặt lại, đôi mắt đỏ hoe mím chặt môi gật đầu. Cảm ơn anh, nhất định anh sẽ gặp mọi điều tốt lành nhất. Em cảm ơn anh rất nhiều. Chàng trai ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp. Em có thể cho anh biết tên em không? Nó lấy tay quệt mấy giọt nước mắt rồi trả lời. Em là Nhiên, Lưu Diệp An Nhiên. Nói rồi nó xoay người lại chạy về phía trước, không kịp nghe câu nói phía sau. Còn anh tên là Văn, Nguyễn Đình Văn. Hà Nội, cuối tháng 4 năm 2016. Trời Hà Nội mới vào dịp đầu hè mà oi bức đến ngột ngạt. 8 giờ sáng, trời đã nắng lên đỉnh đầu. Nhiên cầm tập hồ sơ ngán ngẩm đến tụt cùng. Mấy người ngồi xung quanh đang đọc tài liệu chuẩn bị phỏng vấn, còn cô lấy bút phe vẽ lên tờ giấy trước mặt. Nhiên nhìn cô bé mặc chiếc áo trắng bên cạnh mình. Có lẽ cô bé này ít hơn cô 1-2 tuổi. Vẻ mặt non nớt nhưng đầy háo hức. Hơn một năm trước, cô cũng từng có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão như những người này, nhưng đến giờ có lẽ đã quá xã rời mệt mỏi. Không biết cô đã chụp bao nhiêu cái ảnh, làm bao nhiêu hồ sơ, đến bao nhiêu công ty để phỏng vấn. Nhưng cuối cùng nếu không phải người ta không nhận thì cũng là chưa kịp thử việc xong cũng đã bị đè ép đến mức bỏ việc. Đến giờ phút này chẳng còn chút hứng thú nào với những lần xin việc thế này. Cô thở dài, nếu không phải Quân rủ cô đi phỏng vấn ở đây, có lẽ cô cũng không thèm đi, dẫu biết rằng công ty này là mục tiêu mà bản thân cô đặt ra từ năm ấy. Nhiên chán hẳn vào nhà vệ sinh, chỉ lại chút quần áo rồi tô son, nhìn bản thân trong gương, bất chợt bật cười. Này, nghe nói hôm nay giám đốc đi thân phỏng vấn đấy, anh ta mà phỏng vấn thì... Nhiên nhìn ra ngoài, hai người phụ nữ chạc tuổi cô đang nói chuyện. Người phụ nữ mặc váy đỏ ôm trọn thân hình thanh mảnh, tô son bình thản đáp lại. Thì sao, đàn ông suy cho cùng cũng là đàn ông, gặp người phụ nữ xinh đẹp thì cũng mềm lòng. Huống hồ chúng ta có kinh nghiệm, kiểu gì chẳng được vào. Người phụ nữ còn lại mặc bộ đồ công sở, chiếc váy ngắn khoe trọn đôi chân nõn nà lắc đầu đáp. Thế thì cậu nhầm rồi, tôi được biết giám đốc này cực kỳ khó tính. Chưa bao giờ vì đối phương là phụ nữ, kể cả có đẹp thế nào mà thiên vị đâu. Anh ta rất lạnh lùng và thậm chí trong công việc còn có thể gọi là tàn nhẫn. Thế nên đến nay đã gần 30 tuổi vẫn chưa có vợ. Sao cậu biết? Tôi có bạn làm ở công ty này. Cậu ta thường than vãn với tôi, mức lương ở đây rất hấp dẫn, nhưng công việc áp lực vì giám đốc khó tính. Nhưng thật sự tôi rất muốn làm ở môi trường này nên mới rủ cậu đi phỏng vấn. Vì tôi được biết làm ở đây chỉ cần có năng lực thì đảm bảo sẽ không bị bạc đãi. Ở đây rất công bằng, không có chuyện cậu là cháu ông này, con ông kia mà sẽ được nhận đâu. Điện thoại của Nhiên bất chợt rung lên, tắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Nhiên không dám ngẩng cao mặt, cúi xuống ấn nút nghe. Là Quân. Cô thở dài bắt máy. Alo, em đây. Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi. Em sắp phỏng vấn chưa? Mấy giờ em về, anh chờ cơm. Sắp đến lượt em rồi, chắc em sẽ về sớm thôi. Vậy anh chờ cơm nhé. Cố lên, anh tin em sẽ làm được. Anh yêu em. Nhiên không dám thở dài. Đoạn hội thoại cô vừa nghe lại càng khiến tâm trạng cô tệ hơn bao giờ, nhưng lại không dám nói ra vì sợ Quân thất vọng. Anh đã cùng cô tìm việc suốt hơn một năm nay, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số không tròn chỉnh. Cô tắt máy sang ngoài phòng chờ ngồi. Số 68, An Nhiên. Tiếng gọi vọng ra khiến cô cả chút giật mình. Cô kéo tập tài liệu đi vào bên trong. Tôi không chấp nhận cô. Công ty tôi cần người có năng lực tốt hơn cô. Nhiên kẻ mắt nhìn vào trong, một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang ngồi giữa căn phòng đang lạnh nhạt nói. Phía dưới một người phụ nữ rất xinh đẹp đang cúi gằm mặt nhặt tập tài liệu bước ra ngoài. Khi chị ta đi qua, cô liếc mắt thấy tập hồ sơ của chị ta có ghi Đại học Ngoại thương. Bộ dưng trong lòng lại càng cảm thấy hoang mang vô cùng. Đến lượt cô chưa? Giọng nói vừa rồi lại cất lên, cô ngẩng đầu bặm môi đáp lại. Dạ, tôi vừa được gọi. Nói rồi cô nhìn thẳng vào người vừa quát mình. Dẫu sao cô cũng chẳng được vào công ty, dù tiên đoán thế nào cô cũng nắm chắc thất bại, nên có lẽ giờ đáy hiểu. Đột nhiên,

Ăn xong, Nhiên và Quân trở về nhà sau một ngày bận rộn. Nhưng cái bận rộn mang theo những điều tốt lành cho cô lúc này. Về đến nhà, Quân liền đi tắm, còn cô mở máy đọc tài liệu. Cô khẽ nhìn về phía nhà tắm. Quân vẫn đang sủi nước dội lên người rồi cảm thấy cay sống mũi. Yêu nhau đã gần 2 năm, nhưng chưa bao giờ cô và anh có được cảm giác thảnh thơi. Cô gặp anh ở thời điểm cả hai người đều không có gì trong tay. Nhiều lúc cô cảm thấy rất tiếc cho anh. Anh không phải người không có ý chí, ngược lại còn là một người vô cùng xuất sắc. Nhưng điều duy nhất anh thiếu chính là may mắn. Vài ngày trước, mẹ anh có ý định mong muốn anh về quê. Mặc dù mức lương thấp hơn một chút, nhưng không phải chi những khoản sinh hoạt như trên này, nhưng anh lại không đồng ý. Anh vừa đổi công việc mới với mức lương cao hơn, nhưng phải đến mai mới bắt đầu công việc. Phải lại suy cho cùng, vừa phải nuôi gia đình ở quê, lại phải lo cho bản thân trên này, đúng là vẫn rất khó khăn. Tháng trước là anh đề nghị cô về cùng một nhà ở để có thể tiết kiệm một khoản. Cũng may cô cũng vừa tìm thấy một công việc cho mình. Nếu không, cô không biết rằng cái cuộc sống bế tắc này kéo dài đến bao giờ. Nghĩ đến mẹ anh, cô lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Không dưới 5 lần bà gặp cô chỉ để ngăn cản cô và anh yêu nhau. Bà cho rằng cô chính là nguyên nhân cản trở sự nghiệp của anh, khiến đến giờ phút này anh vẫn chưa thể có một công việc hoàn hảo như bà mong muốn. Nhưng tất nhiên cô hiểu, một người con trai tốt nghiệp loại xuất sắc của trường bách khoa như anh mà lại phải đi làm với mức lương như vậy thì đúng là ngay cả cô còn thấy tiếc, huống hồ mẹ anh. Có điều bà không hiểu rằng giữa cái thời buổi này hầu hết các công ty đều yêu cầu kinh nghiệm, mà những người mới ra trường cũng chỉ học nền kiến thức trong nhà trường chứ chưa va chạm nhiều với xã hội thì cái yêu cầu đó đúng bằng con số không. Cũng may anh còn có ý chí chấp nhận làm để lấy kinh nghiệm, và có lẽ bây giờ là sự đền đáp xứng đáng cho anh khi được đổi công việc mới sau hơn 3 năm xa trường. Em đang nghĩ gì vậy? Tiếng Quân phía sau khiến cô giật mình. Cô nhìn anh lắc đầu đáp. Em nghĩ linh tinh thôi, anh tắm xong rồi sao? Nhiên này, anh có phải chuyện muốn hỏi em? Có chuyện gì vậy, anh hỏi đi. Em có thích đi Canada không? Nhiên không lấy gì làm ngạc nhiên, đây không phải lần đầu anh hỏi cô câu này. Rất nhiều lần anh đã đưa ra đề nghị này. Cô bố chặt hai tay vào nhau. Trước màn hình máy tính là hình ảnh tập đoàn Bình Minh đổ sộ và to lớn. Cô không trả lời mà hỏi lại anh. Chẳng phải anh biết câu trả lời rồi sao? Chẳng phải anh tìm được công việc mới, em cũng tìm được công việc mới rồi sao? Anh vẫn muốn đi sao? Vì nguyên nhân gì mà em cứ phải bám lại ở cái đất này vậy Nhiên? Gần 2 năm qua, dù phải bươn trải làm những công việc mà em không thích, nhưng em vẫn không muốn đi là tại sao? Em cũng không hề có người thân ở đây, vì lý do gì mà lại không muốn đi cùng anh? Cô ngước mắt nhìn anh, trong lòng cô đã có câu trả lời nhưng lại không thể nói ra, chỉ im lặng trước những câu hỏi của Quân. Quân thở dài rồi nói tiếp. Được rồi Nhiên, anh xin lỗi, là tại thời gian này anh quá bế tắc nên mới hỏi em vậy thôi. Anh không có ý gì đâu, anh sẽ bên em dù khó khăn thế nào. Cô nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Không phải em không muốn đi, nhưng mà đây chưa phải thời điểm thích hợp, với chẳng phải cơ hội được đi cũng rất khó khăn sao? Bây giờ đi nước ngoài cũng đâu phải dễ dàng, đi bằng cách nào mà con đường nào để chắc chắn được chứ? Anh hỏi em như vậy nhưng lòng anh cũng thừa biết rõ mà. Cô ngừng lại, chỉ vì anh tiếc nuối cái suất học bổng khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà đến bây giờ anh vẫn mong muốn được đi. Nhưng bản thân cô hiểu dù cô có muốn đi thì cũng rất khó khăn. Anh nhìn cô, thở dài nói. Nhiên, anh cũng chỉ là hỏi em vậy thôi. Chỉ muốn biết em có nguyện đi theo anh không thôi. Anh không hề có ý gì cả. Cô gật đầu, đứng dậy đi về phía anh, phỏng tay ôm anh, dịu giọng nói. Em yêu anh, thật sự em rất yêu anh. Giờ chúng ta cũng có công việc rồi thì đừng hỏi những điều vô nghĩa ấy nữa được không anh? Bây giờ điều em mong muốn nhất là mẹ anh có thể chấp nhận em và công việc của hai đứa có thể ổn định. Quân xoay người lại ôm cô gật đầu. Anh nhìn cô, vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô thì thầm. Anh yêu em. Nhiên kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cười bí hiểm. Thấy điều bộ cô như thế, anh không kìm được mà kéo sát cô lại gần hơn nữa. Lưỡi anh bắt đầu tiến vào phía trong, một nụ hôn sâu đầy kích thích. Đôi tay anh bắt đầu di từ trên lưng xuống dưới. Cô thở mạnh một hơi, cảm thấy toàn thân nóng rực. Cho đến khi xong việc, anh liền xoay qua ôm chặt, tiện kéo cô nằm lên tay anh rồi hỏi: em vẫn uống thuốc đúng không? Vâng, em vẫn uống đều đặn, hình như vị đó cũng sắp hết rồi, mẹ anh nhớ nhắc em đi mua nhé. Để mai anh mua cho nhé, anh yêu em. Cô gật đầu rút vào người anh, mùi thơm trên cơ thể khiến cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh, lòng cô cũng bình yên đến lạ. Có lẽ từ mai thôi, cuộc sống của hai người cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ngày hôm sau, sáng sớm cô dậy đã thấy Quân chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Cô ăn vội vàng rồi nói với anh: em phải chạy ra bắt xe buýt đây, hôm nay buổi làm đầu tiên, đến sớm một chút. Anh đưa cô cốc sữa đậu nành đáp lại: hôm nay để anh đưa em đi làm. Không phải hôm nay anh cũng phải đến công ty mới sao? Bên anh hẹn 8 giờ cơ, anh đưa em đi rồi đến công ty là hợp lý. Ngày đầu em đi làm ngồi xe buýt mệt mỏi lắm. Em lấy mũ đi, anh xếp xe rồi chở em đi. Nhìn không từ chối được nữa, chạy vào lấy mũ rồi lên xe cùng Quân. Con xe máy tuy cũ kỹ nhưng vẫn chạy rất ngon, phóng băng băng trên đường. Trời hôm nay mát mẻ hơn một chút nhưng vẫn rất nắng. Xe dừng lại bên cạnh cánh cổng công ty Bình Minh. Cô tháo mũ đưa cho anh rồi nói: em về đi, không muộn đấy. Anh nhìn cô, cười tươi vẫy vẫy tay: lại gần đây anh bảo đã. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng sát về phía anh hỏi lại: có chuyện gì sao anh? Anh không nói, kéo cô lại gần rồi bất chợt hôn lên trán cô. Cô có chút xấu hổ nhưng đầy hạnh phúc mỉm cười: chúc em có ngày đầu làm việc thuận lợi nhé, chiều anh đón em. Nhiên gật đầu, vẫy tay chào anh rồi xoay người bước đi. Đột nhiên cô ngước mặt lên, bỗng nhìn thấy một ánh mắt nhìn mình. Là giám đốc Văn, anh ta vừa hay cũng đang bước vào sảnh. Cô ngượng ngùng cúi đầu chào. Có lẽ anh ta cũng vừa chứng kiến cảnh làm trò ân ái của cô phả Quân. Thế nhưng anh ta dường như không để ý, chỉ khẽ liếc cô rồi đi vào thang máy. Cô liền nhanh chóng đến tìm thư ký Trả để nhận công việc. Chỗ ngồi của cô là trên phòng giám đốc Văn. Cái phòng bên ngoài nhìn rất kín mít, khó mà biết có người bên trong hay không, nhưng bên trong lại ngăn thành hai gian bằng tấm kính trong suốt. Nhiên nhận lấy tài liệu theo lời dặn của thư ký Trà, ngồi bên ngoài đọc không được làm phiền Văn nếu anh ta không gọi. Cô nhìn qua tấm kính, Văn đang ngồi trước máy tính làm việc. Khuôn mặt anh ta lãnh đạm thở ơ vô cùng, chợt thầm nghĩ không biết phía sau khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng kia là thứ gì. Nhưng suy cho cùng điều đó không hề quan trọng với cô, liền lấy tập tài liệu ra đọc. Nhưng đúng thật nó quá vô nghĩa, bởi những thông tin này cô nhớ mình đã đọc đến hàng ngàn lần. Nhiên là nhìn về cửa kính, Văn vẫn giữ nguyên tư thế mắt hướng về màn hình máy tính, trở thấy chán hẳn. Không hiểu thứ công việc cô làm có ý nghĩa gì, liền gục mặt xuống bàn. Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Nhiên, mẹ cháu đâu? Nhiên mở to mắt, trở thấy mình đang đứng trong cánh rừng. Một người phụ nữ chẳng 30 tuổi vừa cất tiếng hỏi cô. Người phụ nữ có gương mặt rất phúc hậu, đôi mắt tinh anh có phần cương nghị, chỉ cần nhìn cũng đủ thấy sang trọng vô cùng. Nhiên hướng đôi mắt to long lanh đẫm nước về phía người phụ nữ, chưa có cảm giác quen thuộc như đã từng thấy ở đâu. Phía sau bà là một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi. Cô nhắm nghiền mắt, hình ảnh mẹ cô bị súng bắn đột nhiên hiện lại rõ mồn một, nhìn hai người không kìm được òa khóc nức nở. Mẹ cháu bị bắn chết rồi, mẹ cháu giục cháu đến tìm hai người. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt không dám nhìn cô bé trước mặt, sợ có tiếng động phía sau. Người đàn ông vội vã bế cô bé rồi nói: đi thôi, nhanh lên, chúng nó tìm đến đây rồi. Đoàn một tiếng súng nổ lại đến. Người phụ nữ đáp lại vali một tay, nắm lấy phần áo người đàn ông chạy về phía trước. Đoàn, đoàn, tiếng súng nổ liên hồi. Cô sợ hãi nhắm mắt gục xuống vai người đàn ông. Bất chợt có tiếng kêu lên đầy đau đớn. Nhiên mở to mắt, người phụ nữ ngã quỵ xuống, chân bà ta vướng vào hòn đá. Phía sau tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Người đàn ông không còn sự lựa chọn, bế cô chạy để lại người phụ nữ ngã quỵ ở phía sau. Ở về phía trước, những ngôi nhà bắt đầu hiện lên. Ông ta giữ lại để cô về phía trước rồi nói: Nhiên, chạy đi, bác ở đây ngăn chân chúng nó. Chạy về phía trước đi, mau lên. Cô không nghĩ được gì, ôm chặt cặp da chạy về phía trước. Bỗng nhiên cô thấy toàn thân như rơi ra khỏi không trung, liền kêu lên đầy sợ hãi: cứu tôi với. Lúc này Nhiên mới biết mình vừa bị ngã xuống một con dốc. Xung quanh những căn nhà đã hiện lên rõ ràng. Cô chạy thục mạng trên con đường lớn, đột nhiên cảm nhận thấy có ai đó như đang nhìn mình. Cô xoay người lại phía sau, mở to đôi mắt nhìn lên, một ánh mắt sáng tinh anh rất sáng. Khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ thông minh, đang nhìn xuống cô. Xung quanh là một màu trắng. Cô bất chợt sợ hãi, ngồi bật dậy lắp bắp nói. Giám đốc Văn. Hóa ra là cô vừa ngủ mơ, cô nhìn anh ta xấu hổ cúi gằm mặt, vừa hay nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh. Anh ta xoay người lại đằng sau rồi nói. Pha cho tôi một cốc cà phê. Cô vội vàng ra khỏi ghế, gật đầu đáp. Vâng ạ. Nói rồi, nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Cô không đến thẳng chỗ pha cà phê mà đến nhà vệ sinh. Xối nước thẳng vào mặt cho tỉnh táo, rồi tự trách mình ngày đầu làm việc mà đã ngủ quên. Nhiên pha xong cà phê trở lại phòng làm việc, mở tấm cửa kính đi thẳng vào bên trong, nhưng không thấy Phan đâu. Cô đặt cốc cà phê lên bàn, định quay ra bàn làm việc của mình. Bất chợt cô nhìn thấy một quyển tài liệu trên bàn. Cô mở to mắt nhìn vào dòng chữ. Hồ sơ tập đoàn Bình Minh từ năm 2002-2005. Cô tò mò giơ tay với quyển tài liệu. Đây là khoảng thời gian cô cần tìm. Đột nhiên tiếng ho phía sau khiến cô giật mình. Cô buông tay xoay người lại thì Văn đang tiến vào. Anh ta nhìn cô rồi nói. Cô pha xong cà phê rồi chứ? Nhìn đỏ mặt, gật đầu đáp. Vâng ạ. Anh ta trở về bàn làm việc rồi nói. Cô quay lại đây rồi ngẩng cao mặt lên. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Anh ta nhìn cô ánh mắt chợt có chút xót xa. Hai tay anh ta đan vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp. Cố nhiên, cô biết đấy, cô là người không được đánh giá cao cho lắm. Thế nhưng tôi vẫn chọn cô vì muốn thử một lần. Vậy nên tôi đã tuyển cô vào đây. Tôi muốn đó là cô hãy thật sự tập trung vào công việc. Đừng vì những chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc, nhất là chuyện yêu đương trai gái. Nhiên hử lạnh trong lòng một tiếng. Tên giám đốc này bị điên sao? Chuyện yêu đương của cô liên quan quái gì đến anh ta? Nhưng cô không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nghĩ đến chuyện có lẽ sáng nay anh ta thấy Quân hôn cô trước cổng, lại thấy xấu hổ, chỉ khẽ gật đầu đáp. Vâng, thưa giám đốc. Anh ta mở quyển tài liệu rồi nói tiếp. Cô đừng thể hiện tình yêu của mình ở công ty này. Đến đây là để làm việc, chứ không phải cho mọi người thấy cô đang yêu ai. Tôi xin lỗi vì khiến anh khó chịu vì điều đó. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi không khó chịu, đấy là tôi nhắc nhở cô. Cô xem tài liệu đi, rồi thông báo cho tất cả nhân viên tối nay tăng ca đến 8 giờ tối. Nhiên nhìn anh ta, gật đầu thở dài rồi đi ra ngoài. Ngày đầu tiên đi làm đã không hề suôn sẻ. Cô lén nhìn Văn, vẻ mặt anh ta lúc này khiến cô không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cô mở cửa đi ra ngoài thông báo cho thư ký Trà, sau đó uể oải vào nhà vệ sinh. Này, nghe tin gì chưa? Hôm qua giám đốc tuyển thư ký đấy, là nữ mà còn chỉ tốt nghiệp trường đại học bình thường cơ. Tiếng nói phía bên ngoài khiến cô khựng lại, một giọng nói khác đầy khinh bỉ đáp lại. Nghe rồi, nghe nói con bé đó còn chưa có kinh nghiệm gì. Thật ra sáng nay thấy nó vào phòng xếp, đi qua chỗ tớ, tớ nhìn thấy rồi. Nó cũng xinh, cao ráo. Nhưng nói thật, ngày hôm qua tuyển, tớ còn thấy nhiều người đẹp hơn nó ấy. Cậu biết lý do gì mà sếp chọn nó không? Tất nhiên tớ không rồi, sếp Văn khó tính thế nào cậu biết mà. Nhưng không ai biết lý do gì mà nó được vào đây cả. Nếu nói về ngoại hình càng không đúng. Trước này sếp chưa bao giờ để ý đến bất kỳ đứa con gái nào dù xinh đẹp cỡ nào. Cũng không biết thân thế con bé ấy ra sao nhỉ. Tớ thấy tò mò quá. Ừ, chắc nhiều người cũng thắc mắc như bọn mình. Mà thôi thôi, đừng nói nữa, có người nghe thấy lại phiền ra. Tiếng hai người phụ nữ cười đùa khuất dần. Cô lúc này mới dám mở cửa bước ra. Đoạn hội thoại vừa rồi khiến tâm trạng Nhiên lại một lần nữa trở nên tệ hại. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự bình thản. Phải rồi, thứ cô quan tâm khi đến công ty này chỉ có hai điều. Thứ nhất là tiền lương, thứ hai là toàn bộ những thứ liên quan đến cái chết của ba mẹ cô. Nhiên lấy nước vỗ vỗ lên mặt, thoa lại chút son rồi trở về phòng làm việc. Văn vẫn đang ngồi suy tư bên máy tính. Anh ta hủy hoáy gõ chữ, thi thoảng lại nhìn vào tập tài liệu bên cạnh. Dường như anh ta đang tập trung cao độ cho công việc của mình. Cô cúi đầu bất chợt nghĩ đến lời hôm qua Quân nói trong lòng, bất chợt dấy lên một nỗi buồn. Nhiên biết từ lâu mơ ước trái bỏng của anh là được đi đến Canada.

anh có thể đưa tôi đến nhà hàng lẩu nướng ở phố Nguyễn Lương Bằng được không? Tôi không bắt được taxi. Anh ta gật đầu đáp. Được, lên xe nhanh lên. Cô lên xe, lau mấy giọt nước trên người. Phan đưa cho cô chiếc khăn rồi nói. Cô lau người đi, có chuyện gì khiến cô đứng giữa trời mưa vậy? Không có gì, tôi quên mang ô thôi. Anh ta không nói gì, phóng xe thẳng đến địa chỉ cô vừa nói. Ngoài trời vẫn mưa tẩm tã, Phan trở nhiên đến địa chỉ như cô đã đưa, đến một nhà hàng rất sang trọng. Đến cửa, cô vội vàng nhảy xuống, quên cả phép lịch sự tối thiểu là quay sang chào Phan. Phan định nói gì đó nhưng không kịp. Anh ta không quay xe mà bước xuống đi theo phía sau, có điều cô không hề hay biết. Phía trong khá vòng khách, chỉ có hai bàn sát cửa kính được kê liền nhau, có khoảng hơn 10 vị khách. Nhiên nhìn qua cửa sổ, đưa đôi mắt tìm Quân, nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Quân mà là Nga. Cô ta ngồi một bên cạnh một đám người. Ở một góc xa xa, Quân đang ngồi nhìn vào màn hình điện thoại. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Thực chất cô chưa bao giờ gặp Nga, chỉ là cô từng được thấy ảnh hồi học đại học của anh, trong đó có cô ta. Nhìn Nga không khác ảnh là mấy, có điều dáng người mảnh mai hơn, khuôn mặt dạng người hơn, thêm chút gu thời trang sảnh điệu, nên nếu nhìn ảnh sẽ cảm thấy bây giờ so với những năm tháng trước xinh đẹp bội phần. Nhiên nhớ lại lời nói của mẹ anh, trong lòng đột nhiên nảy sinh thứ cảm giác chua xót. Có thật sự là anh đến công ty này làm là vì Nga? Rõ ràng cô có tin vào tình yêu của anh đi chăng nữa, thì liệu rằng cô ta có đơn giản sẽ dễ dàng buông tay khi mà cô đã từng bắt gặp rất nhiều thư cô ta gửi cho Quân dù cho anh không hề hồi đáp lại. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Cô giật mình, đám người bên trong cũng vừa hay nhìn ra ngoài. Cô lúng túng, lùi lại vài bước không dám nhìn thẳng vào trong, cúi mặt lấy điện thoại ra. Là Quân. Cô chưa kịp nghe máy đã thấy tiếng gọi của anh. Nhiên. Cô ngơ mắt lên đã thấy anh đứng bên cạnh. Anh nắm tay cô rồi hỏi. Em đến thật sao? Sao em ướt hết như vậy? Anh nhìn cô, trong ánh mắt chưa có chút xót thương, liền khi ban nãy đã cáu kỉnh nặng lời với cô, liền lấy tay lau khô mấy giọt nước trên đầu rồi nói. Đi vào đây cùng anh. Cô hơi bối rối không dám bước vào, không đủ can đảm đi vào trong. Đây là bạn gái của Quân sao? Một giọng nói phía sau cất lên, cô quay mặt lại là Nga. Đứng cạnh cô ta còn vài ba đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt tò mò. Quân bỗng siết chặt tay cô rồi nói. Đúng vậy, đây là bạn gái tôi. Bên ngoài sửa có tiếng nói. Ơ, đây chẳng phải sếp Văn của công ty Bình Minh A sao? Cô giật mình ngoảnh lại đằng sau, Văn đang đứng phía một góc, vẻ mặt anh ta hết sức lúng túng. Chưa kịp phản ứng gì, một người trong đám người khi nãy đứng cùng Nga đã nói. Anh đến đây dùng bữa một mình sao? Có lẽ anh ta không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu, gượng gạo bước vào trong tìm một bàn để ngồi. Thì đột nhiên một người cao lớn, mặc áo vest đen từ nãy vẫn ngồi bỗng đứng dậy tiến về phía Văn, lịch sự chào. Văn, cậu cũng đến đây dùng bữa sao? Cậu đi một mình. Văn thấy anh ta, vẻ mặt nhanh chóng lấy lại bình thản cười đáp. Giám đốc Linh, cậu cũng đến đây ăn sao? Hôm nay chúng tôi có nhân viên mới nên tổ chức đi ăn một chút. Cậu đến một mình trả thà vào dùng cơm cùng chúng tôi hết sức hân hạnh mời cậu. Cô nhìn Văn chắc mầm anh ta sẽ từ chối, nhưng chẳng ngờ anh ta gật đầu vui vẻ đáp. Được. Đám nhân viên nữ thấy Văn liền hết sức vui mừng, có người còn không kiềm được khẽ hét nhỏ. Cũng đúng thôi, nói về ngoại hình, anh ta có ngoại hình. Nói về địa vị, anh ta có địa vị. Nói về tiền bạc, anh ta có tiền bạc, chỉ cần bấy nhiêu đã đủ sức thu hút những người khác giới. Văn tiến về phía bàn ăn theo giám đốc Linh, ngồi bên cạnh anh ta rồi tự tay rót ra một chén rượu nói. Lần đầu được gặp mặt, rất hân hạnh, tôi xin phép cạn trước một ly. Điều bộ của Văn hết sức lỉ thiệp, đám con gái thích thú vỗ tay ầm ầm, cô cảm thấy trong lòng có chút đỡ bối rối. Y nhân lúc này anh ta thay thế cho cô vị trí trở thành trung tâm bữa tiệc. Quân quay sang cô trìu mến, xách tay cô đến ngồi vào bàn. Nhưng chưa kịp ngồi đã có tiếng nói đầy mỉa mai từ Nga. Chưa kịp trả bàn sao đã vội ngồi? Nhìn liếc mắt nhìn cô ta, xinh đẹp sang trọng, đối lập với dáng bộ của cô lúc này, thảm hại đến đáng thương. Tóc cô vẫn chưa khô, mấy lọn tóc bết lại trên đầu dù cô đã cuộn chặt. Chưa phải lấm tấm mấy vết bùn bên dưới. Nga nhìn cô, liếc mắt tỏ rõ sự khinh miệt. Cô nhanh chóng lấy lại bình thản, vuốt mấy sợi tóc để lộ khuôn mặt trắng ngần, nhếch miệng cười thay cho câu trả lời. Quân đứng cạnh, phủi phủi mấy hạt nước còn vương trên vai cô, sẵn sàng nói. Thưa hai vị giám đốc và toàn thể mọi người, tôi xin giới thiệu, đây là Nhiên, bạn gái tôi. Phía dưới tiếng vỗ tay rầm rầm, Quân nâng một ly rượu, đưa cho cô một ly rượu nói tiếp. Chúng tôi xin kính mọi người một ly. Nói rồi anh quay sang nhìn cô, dịu giọng. Em uống được đến đâu thì uống rồi đưa cho anh. Cô gật đầu, một thứ cảm giác hạnh phúc, hãnh diện lan tỏa trong lòng cô. Uống xong mọi người đều tỏ ý chấp thuận mời hai người ngồi xuống. Cô nhỉ nga, cô ta dường như vẫn chưa muốn buông tha cho cô, tiếp tục hỏi. Cô Nhiên trông có vẻ còn rất trẻ, cô đã đi làm chưa? Cô gật đầu, đáp lại lời cô ta. Vâng, tôi đi làm rồi. Cô làm ở công ty nào? Điều bộ cô ta rõ ràng tỏ ý coi thường. Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cô ta làm ở công ty lớn thế này, coi thường người khác cũng là điều hiển nhiên. À, xin giới thiệu với mọi người một chút, cô Nhiên đây cũng là nhân viên của công ty tôi. Văn đột nhiên lên tiếng, Nhiên nhìn anh ta, há hốc mồm ngạc nhiên, không nghĩ anh ta lại giúp cô trong lúc bồi rối thế này. Bên dưới có mấy tiếng xỉ xào, một người phụ nữ ngồi cạnh Nga lên tiếng. Hóa ra cô Nhiên đây cũng là một nhân tài, vào được công ty Bình Minh A đúng là không dễ dàng. Tôi từng bị trượt phỏng vấn ở đó đấy. Cô nở nụ cười gượng gạo nhìn Quân, anh rót một chén rượu về phía ly của Văn rồi nói. Xin phép mọi người, tôi xin phép uống với anh Văn đây một chén với tư cách là bạn trai của nhân viên dưới anh. Cái từ bạn trai được Quân nhấn mạnh kéo dài, cô liếc mắt về phía Văn. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhưng vẫn nở nụ cười đứng dậy lịch sự nói. Tôi uống với anh vì tư cách là bạn của sếp anh. Còn với lý do anh vừa nói, tôi xin phép từ chối vì tôi không quan tâm đến đời sống riêng tư của nhân viên. Quân có chút sưng hửng, anh gật đầu đáp. Vâng, vậy tôi kính anh một ly. Văn gật đầu uống cạn một ly, suốt bữa tiệc Nhiên chẳng ăn uống thử gì nhiều, chỉ thấy cảm giác hạnh phúc gạt bỏ hết toàn bộ những nghi ngờ của cô lúc ban đầu. Nhìn thái độ của Nga, cô càng khẳng định giữa anh và cô ta chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng cô hiểu rất rõ cô ta không hề đơn giản. Ánh mắt Nga nhìn Quân rõ ràng vẫn còn tình cảm. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, Văn vẫn đang nói chuyện với giám đốc Linh. Quân gắp cho Nhiên một miếng thịt bò, cho lòng anh bỗng thấy xót xa. Đã bao lâu rồi cô mới cùng anh đi ra ngoài thế này, vậy mà chỉ vì chút khó chịu bị cô truy vấn, anh liền cáo kỉnh với cô. Không phải anh sợ cô đến làm phiền anh, chỉ là anh sợ cô phải đối mặt với Nga. Anh không muốn cô chút lấy ưu phiền vào người, lại thêm nghi ngờ cho bản thân mệt mỏi. Trong thâm tâm anh lúc này hiểu rõ, tình cảm anh dành cho Nga là không còn. Nhưng còn với cô, liệu rằng cô có hiểu được điều đó? 10 năm nay là cô bên anh không muốn vì bất cứ điều gì mà lãng phí cô. Nhưng dạo gần đây, áp lực về sự nghiệp quá lớn, anh nhiều khi không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình. Anh chỉ mong thời gian này trôi qua mau để anh có thể bù đắp cho cô. Chúng ta ăn xong rồi nhưng còn sớm quá, trời lại đang mưa, hay chúng ta chơi trò gì đó đi. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Nga lại lên tiếng, Văn liếc mắt nhìn đồng hồ rồi trở lại trạng thái im lặng. Dường như anh ta vẫn chưa có ý định về trước. Mấy người phía dưới hưởng ứng hết mực, cô không có cách gì từ chối để về sớm, đành cùng Quân ở lại. Bàn ăn sau khi được dọn bớt bát đũa, chỉ còn vài chai rượu và một chiếc đũa. Người phụ nữ khởi xướng lên trò chơi đứng dậy nói. Nhờ lúc có rượu ở đây, chúng ta chơi trò nói thật đi. Người xoay sẽ đặt ra câu hỏi, chiếc đũa quay về phía ai, người đó trả lời. Bắt buộc phải trả lời thật lòng, nếu không trả lời thì im lặng, nhưng phải uống một ly rượu đây. Chơi theo một vòng tròn thế này, tôi xoay trước nhé. Cả đám người vỗ tay rầm rầm, giám đốc Linh liền lên tiếng. Tôi trước cao nhất, để tôi xoay trước. Người phụ nữ ngồi cạnh Nga vui vẻ gật đầu, ngồi xuống để giám đốc Linh xoay đũa. Chiếc đũa xoay vài vòng rồi hướng về một người đàn ông ngồi cạnh Quân. Giám đốc Linh thích chí nhìn anh ta rồi nói. Trưởng phòng nhân sự đây rồi, xin anh cho tôi biết tôi có đẹp trai hay không? Đào Đông lại được dịp ổ lên cười khoái chí. Anh ta cầm chén rượu rồi nói. Câu hỏi này tôi không dám trả lời, vậy nên tôi sẽ uống rượu. Nhiên bật cười nhìn giám đốc Linh, anh ta làm bộ nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ vô cùng. Đến lượt Nga xoay, cô ta cầm đũa xoay một vòng, không biết thế nào lại xoay trúng Quân. Cô nhìn theo vòng xoay của chiếc đũa chắc mẩm cô ta đã có sự sắp đặt sẵn. Quân không lấy gì làm ngạc nhiên, trong một tay xuống bàn nắm chặt tay Nhiên, trong lòng cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mối tình đầu của anh năm bao nhiêu tuổi, anh còn yêu cô ấy hay không? Ngà lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Quân chờ đợi. Quân nhìn thẳng vào mắt chị ta nói. Mỗi lần xoay chỉ được trả lời một câu hỏi, rốt cuộc cô hỏi câu nào? Cô ta đáp, anh còn yêu mối tình đầu của mình không? Quân nhận câu hỏi cũng không chút ngập ngừng trả lời, không. Ánh mắt Ngà lộ rõ sự tuyệt vọng, nhìn trong đó thấy một tia tối sầm, trong lòng cô chợt thở phào nhẹ nhõm. Đến lượt Văn xoay đũa, anh ta giơ năm ngón tay thon dài cầm chiếc đũa xoay tròn. Cô nhìn Văn vẫn không nghĩ anh ta lại có thể cùng ngồi ăn ở đây, lại càng không nghĩ anh ta sẽ chơi trò này. Chiếc đũa dừng lại trước mặt cô, Văn buông đôi tay xuống dưới, tỏ ra bình thản nói. Tiếp về mối tình đầu theo chủ đề của cô Nga đi, mối tình đầu của cô năm bao nhiêu tuổi? Cô ngập ngừng nhìn Quân rồi đáp. Năm tôi 22 tuổi. Văn dường như vẫn chưa hài lòng với câu hỏi đó liền hỏi lại. Cô có chắc chắn là 22 tuổi, trước đó cô chưa từng thích ai hay ấn tượng sâu sắc với ai? Quân định lên tiếng giải thích trò chơi này, chỉ trả lời một câu, thì nhiên đã nói không chút suy nghĩ. Đúng vậy. Văn gật đầu, đưa đũa cho Nhiên, chẳng biết run rủi thế nào, chiếc đũa lại hướng về anh ta. Chẳng giây lát, cô không biết hỏi gì, để làm lại câu hỏi cũ. Mối tình đầu của anh năm bao nhiêu tuổi? Nhiên lúc này mới để ý, tất cả mọi ánh mắt đang hướng về Văn. Dường như Văn là trung tâm của buổi tiệc, nên đến câu hỏi của anh, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Anh ta nhìn cô, hở hững đáp. Mối tình đầu của tôi năm tôi 19 tuổi. Một người phụ nữ lại lên tiếng. Ôi, giám đốc Văn nhìn lại lùng thế này cũng yêu sớm thế cơ ạ. Anh có thể tiết lộ bí mật về mối tình đầu của mình không? Cô ấy là ai? Có xinh đẹp xuất chúng không? Người mà giám đốc Văn chọn ắt hẳn không phải là tầm thường. Nhiên khôn giáo ngước mắt nhìn Văn, trong lòng cô thầm nghĩ anh ta sẽ cáo kỉnh lại lùng từ chối trả lời. Nhưng không ngờ anh ta lại nói, giọng điệu cực kỳ ấm áp. Cô ấy là một cô gái xinh xắn và rất dũng cảm. Cô ấy có đôi mắt đen láy to tròn vô cùng lanh lợi. Cô ấy thích mặc váy công chúa. Cô ấy tuy không xuất sắc, đôi khi rất ngốc nhưng lại rất chăm chỉ làm việc. Chỉ có điều đó chỉ là tình đơn phương của tôi. Đám đông ổ lên một tiếng, tỏ rõ sự tiếc nuối. Ngà liền hỏi, anh còn yêu cô ấy không? Anh ta đáp lại rất ngắn gọn và nhanh chóng. Còn. Mấy người phụ nữ lộ rõ sự thất vọng. Đáp lời Ngà xong, Văn liền đứng dậy rồi nói. Xin lỗi mọi người, tôi xin phép về trước. Mọi người cứ tiếp tục chơi. Giám đốc Linh thấy Văn đứng dậy cũng đứng dậy rồi nói. Cũng muộn rồi, anh không chơi còn gì là vui. Chúng tôi cũng về. Đám người còn một vài người chưa được chơi nên tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy đồ ra về. Trời cũng ngớt mưa dần, đợi mọi người về bớt, Quân mới nắm tay Nghiên ra bên ngoài. Anh chỉ vào mái hiên rồi nói. Em đứng đây đợi anh, để anh ra lấy xe rồi mình về. Cô gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời. Này, cô đứng đây đợi Quân sao? Hai người sống chung rồi đúng không? Tiếng Nga từ phía sau khiến cô giật mình quay lại, cô gật đầu đáp. Đúng vậy. Chị ta đứng lại gần cô rồi nói. Cô đừng đắc ý, hôm nay trước đám đông nên anh Quân mới thể hiện như thế thôi. Giám đốc Linh là anh trai họ tôi, cũng từng chứng kiến tình cảm của chúng tôi. Chẳng qua Quân giận tôi vì năm ấy tôi bỏ anh ấy đi nước ngoài. Còn cô nghĩ xem vì lý do gì mà anh ấy lại đến công ty này khi tôi vừa về nước. Ý chị là gì? Cô buông tha cho anh ấy đi, để anh ấy có thể phát triển sự nghiệp của mình. Mặc dù cô không buông tha, tôi sẽ tìm cách níu giữ anh ấy bên mình. Tôi và anh ấy làm cùng công ty, cô chắc biết chúng tôi còn cùng một phòng. Cô nghĩ rằng tôi không đủ nhen nhóm ngọn lửa trong lòng anh ấy sao? Nga, đây là lần đầu tôi gặp chị, còn nghĩ rằng chị là con người hiểu chuyện, không ngờ lại là người thế này. Nhưng tôi tin Quân. Cô tin anh ấy, nhưng tôi thì không. Đàn ông chẳng ai không có sủng vọng, lại là mối tình đầu của nhau. Cô nghĩ rằng nếu tôi đã thích thì anh ấy có thể chối từ sao? Huống hồ mấy anh ấy coi tôi là con dâu từ lâu rồi. Cô nhìn Nga khẽ chào mày định nói gì đó thì tiếng xe máy quen thuộc tiến đến. Quân đứng bên dưới bậc thang gọi. Nhiên, lên xe đi. Cô quay sang nhìn lại cô ta. Vẻ mặt chị ta hết sức bình thản, mỉm cười với Quân xả tạo nói. Hai người về nhé. Quân nhìn bên ngoài trời vẫn mưa, liền hỏi. Cô định về bằng gì? Chị ta xả lả nói. Thôi, hai người về đi, đừng lo cho em đi ra ngoài đường bắt xe về. Quân nhìn cô ta không đáp lại nữa mà dục Nhiên mặc áo mưa rồi nhanh lên xe. Về đến nhà trời cũng vừa tạnh. Nhiên dục Quân đi tắm trước, cô dọn qua nhà. Dọn dẹp xong xuôi cũng đúng lúc Quân vừa xong, cô lấy vội bộ quần áo vào tắm. Trong lòng cô bỗng dưng thấy từng lời nói của Nga giống như một liều thuốc khiến tâm tình cô trở nên rối bời. Đúng vậy, cô có thể tin Quân yêu cô, nhưng cô không tin Nga. Đàn bà khi đã lợi dụng sắc đẹp của bản thân để dụ dỗ một người đàn ông mà lại là người đã từng yêu thì cũng khó mà từ chối. Hiện tại chị ta mới trở về nên Quân có vẻ không thích, nhưng nếu cứ bên cạnh hàng ngày, liệu rằng anh có bị xung động? Cô không phải loại con gái thông minh trong tình yêu nên lúc này cô càng trở nên mông lung. Tắm xong, cô lau khô tóc rồi về phòng, định bụng hỏi Quân phải chuyện thì anh đã ngủ từ lúc nào. Cô lên giường tắt điện, nằm ôm anh thì thầm. Anh ngủ rồi sao? Anh xoay người, ngái ngủ hỏi lại. Ừ, sao thế Nhiên? Cô bám lấy cánh tay anh rồi nói. Em có vài chuyện muốn hỏi anh được không? Anh kéo đầu cô lên tay mình rồi nói. Có chuyện gì để mai được không? Anh mệt quá. Cô lắc đầu đáp. Không được, phải nói ngay bây giờ. Anh dịu dàng nói. Sao vậy? Muộn rồi mà. Để anh ngủ, mai còn đi làm sớm. Ngày hôm nay anh phải đi ra công trường, mệt lắm. Cô nhắm mắt nghĩ đến Nga, lời mẹ anh nói không thể nào ngủ được, liền nói tiếp. Nói chuyện đã rồi ngủ được không anh? Một chút thôi. Quân bỗng dưng bực mình trả lời. Em làm sao thế? Từ chiều rồi em cứ cáu với anh. Em không thấy anh rất buồn ngủ sao? Mai anh phải đi làm sớm, anh xin em để anh ngủ một chút, có gì mai chúng ta nói. Nhiên cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình, không hiểu vì lý do gì dạo gần đây anh rất hay cáu với cô như vậy. Cô xoay lưng về phía anh, cả đêm không thể nào ngủ nổi, còn anh đã ngủ rất ngon từ lâu. Nửa đêm cô dậy đi vệ sinh thì thấy điện thoại của anh có tin nhắn. Cô lấy máy vào nhà vệ sinh đọc được tin nhắn từ số máy lạ. Anh Quân, hôm nay em đi dưới trời mưa về nên có lẽ ốm mất rồi. Sáng mai anh qua đón em đi làm nhé. Địa chỉ xxx. Nhiên nắm chặt tay thức dậy. Không cần biết số, cô cũng biết là Nga. Cô xả nước rồi để điện thoại lại chỗ cũ. Chị ta càng làm thế này, cô càng phải giữ anh cho chặt. Cô nằm xuống, mãi mới ngủ được một chút. Nhiên, dậy ăn sáng đi em. Tiếng Quân gọi đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Cơn giận tối qua anh ngủ sớm qua đi. Cô mỉm cười đi đánh răng rồi ra thay quần áo thì phát hiện điện thoại đã được anh cầm. Không biết anh đã đọc được tin nhắn chị ta nhắn chưa, liền ngoài ôm cổ anh nũng nịu. Tí anh đưa em đi làm nhé. Quân nhìn đồng hồ, lắc đầu đáp. Không được rồi, anh đưa em đi sẽ muộn giờ mất. Đưa em đi chỉ mất hơn 15 phút một chút, làm gì mà muộn giờ của anh. Quân nhìn vào mắt cô, thở dài. Giờ đấy tắc đường. Em biết mà, em đi xe buýt đi. Cô lắc đầu kiên quyết nói. Không, em muốn anh đưa em đi. Quân khó hiểu nhưng vẫn tỏ thái độ nhẹ nhàng nói. Thật sự là không được mà, nếu được anh sẽ đưa em đi ngay. Từ mai mình dậy sớm hơn, anh sẽ đưa em đi. Nhiên vẫn giữ thái độ không thỏa hiệp. Em muốn hôm nay đi. Anh đã nói không được, anh là nhân viên mới, làm sao có thể đi muộn được em. Anh có thể chiều em những thứ khác, nhưng cái này không được. Cô nhếch mép cười, chẳng qua là đến đón chị ta nên anh mới không đưa em đi đúng không? Quân nhìn cô hỏi lại, em nói gì anh không hiểu. Chẳng phải chị ta nhắn tin, hôm nay anh qua đón chị ta đi làm sao? Người yêu cũ của anh đấy, vậy nên anh mới không đưa em đi. Quân không giữ được bình tĩnh. Nhiên, em đừng có nghi ngờ anh, hôm qua anh đã giới thiệu em với mọi người mà em vẫn chưa tin anh sao? Cô bặm môi đáp lại, chẳng qua anh còn giận chị ta. Chẳng qua anh sợ em làm ầm lên nên anh mới như vậy. Quân đặt chiếc cốc xuống bàn tức giận nói. Em đừng có quá đáng như vậy. Được, em không tin anh thì đi. Anh đưa em đi, muộn giờ làm của anh cũng được. Ra xe đi. Nhiên nghiến chặt răng xách túi bước ra xe, rồi leo lên con xe máy cùng anh. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Đến công ty, anh đỗ xịch lại rồi phóng xe thẳng về công ty của mình. Cô đi thẳng lên phòng làm việc. Hôm nay cô đi sớm hơn chỉ có 2 phút. Lên phòng Văn đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy anh ta, tâm trạng cô lại càng trở nên tồi tệ. Anh ta gọi cô vào, đưa cho cô đống hồ sơ bắt đánh máy rồi gửi văn thư. Cũng may anh ta chỉ ra cho cô công việc đơn giản như vậy, nếu không với tinh thần này cô chỉ sợ mình không hoàn thành. Cô vừa làm việc đến đâu lại nghĩ đến chuyện hôm qua và sáng nay đến đấy. Trong lòng cô rất bất an, cô còn nghĩ rằng tình cảm của hai người đang đi lên, chẳng thể ngờ lại có thể rơi vào ngõ cụt thế này. 5 giờ chiều, cô bắt xe buýt trở về nhà, vừa hay cũng đủ lúc Quân trở về. Cả hai người vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không ai chịu xuống nước trước ai. Ngay cả khi ăn cơm, cũng không ai nói với ai câu nào. Mấy ngày như thế, cô đi làm việc trong tâm trạng cực kỳ chán nản. Cũng may Văn dạo này tâm trạng có vẻ tốt. Anh ta không soi mói và bắt cô làm những việc khác mà chỉ ngồi đánh máy, nên cô phần nào bớt khó chịu. Ngày thứ 3, kể từ ngày chiến tranh lạnh, Quân có lẽ không chịu được nữa mà xin lỗi cô. Tất nhiên dù lòng đã hết giận anh, nhưng cô vẫn tỏ ra không muốn tha thứ. Mấy ngày nay, cả hai đều sống như trên mây trên gió, tâm trạng cực kỳ bất ổn. Cô không hiểu vì sao anh không làm lành với cô ngay từ đầu mà phải chờ đến hôm nay. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành nói hết nước hết tát để cầu xin cô, để nỗi cô bật cười mà ôm anh vào lòng đồng ý tha thứ. Nói cho cùng cũng là cô sai. Anh vui vẻ lấy tiền chạy đi mua con vịt, coi như chúc mừng tình cảm của họ đã quay lại như trước. Cô ở nhà chuẩn bị chút thức ăn rồi ngồi chờ anh. Quán vịt cách đây chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Trong lúc chờ đợi Nhiên bỏ sách ra đọc, nhưng đọc đến hơn 15 phút vẫn chưa thấy anh về. Cô sốt ruột gọi điện không thấy anh nghe máy. Liền mở cửa đi xuống đường. Mặc dù ở căn nhà trọ nhỏ hẹp, nhưng đoạn đường này lại rất đẹp. Cô lê đôi dép quẹt đi qua cột điện bất chợt dừng lại. Cách cô khoảng 50 mét, Quân đang đứng hai tay xách hai túi vịt. Nhưng cảnh tượng không đơn giản đến như vậy, bởi Nga đang ôm anh từ phía sau. Cô khẽ nhíu mày. Nhìn thái độ của Quân, anh không tỏ ý gì, cứ để mặc cô ta ôm như vậy. Nhiên vẫn cảm thấy toàn thân náo rực, trong giây phút không kiềm chế được, bình tĩnh liền leo thẳng đến hai người hét lên. Này! Nga nghe thấy liền buông tay anh, đứng lùi lại, cô tiến về phía chị ta. Vốn dĩ tình cảm vừa lên được gặp ngay cảnh tượng này, cô không còn chịu được lao đến tát thẳng vào mặt chị ta một cái. Quân chưa kịp phản ứng, đã thấy Nga lăn xuống đất khóc lóc. Anh liền cúi xuống đỡ chị ta dậy rồi nói. Cô không sao chứ? Nga làm điệu bị đau, một tay ôm mặt khóc nói. Em không sao, thôi anh về đi, em xin lỗi tất cả là tại em. Cô nhìn cô ta nhếch mép nói. Loại giả tạo, Nga, tôi không ngờ chị mới về nước, mới gặp tôi là lần thứ hai, đã nhanh chóng lộ mặt thế này. Quân không nói gì nữa, kéo tay Nhiên rồi nói. Chúng ta về đi Nhiên. Cô lắc đầu đáp, làm cho ra nhẽ rồi về. Nga liếc mắt nhìn, xả là nói. Chị xin lỗi, em đừng trách anh Quân, lỗi là do chị. Cô khinh bỉ đáp. Thôi, Nga, tôi nghĩ chị nên im đi thì hơn. Chẳng ngờ sống bên nước ngoài bao lâu chị không văn minh được, mà còn thế này. Quân thở dài kéo tay cô rồi nói. Có gì về nhà nói. Cô vẫn kiên quyết nói. Sao phải về nhà? Quân thấy ánh mắt mấy người đi đường đang nhìn, anh không kiềm chế được nữa mà quát lên. Được, vợ em ở đó đi. Nói rồi anh đi về phía trước. Cô tức giận nhìn Nga, không còn cách nào khác đành theo anh về nhà. Về đến nhà, cô chưa kịp lên tiếng, Quân đã quát lớn. Nhiên, dạo này em có vấn đề gì sao? Em bị làm sao thế? Em muốn anh xấu mặt đến vậy sao? Mấy hôm trước thì đi muộn bị sếp mắng. Hôm nay anh xuống nước xin lỗi em mới tha thứ. Rốt cuộc em muốn gì? Anh xem lại đi. Trong hai chúng ta ai mới là người có vấn đề? Em không tin anh đến vậy sao? Em thay đổi rồi. Cô không giữ được bình tĩnh gào lên. Anh mới là người thay đổi. Anh là đồ lang nhăng ích kỷ. Anh là loại đàn ông tồi tệ dối trá. Tại sao có thể bay người phụ nữ khác mà không phải em? Quân nhắm mắt. Không nghĩ cô lại thốt ra những lời này. Nắm chặt tay nói. Em đừng quá đáng. Anh đã xuống nước thế này em còn như vậy. Nếu em không tin anh, tốt nhất chúng ta đừng nên ở bên nhau nữa. Nói rồi anh để túi vịt lên bàn, mở cửa phóng xe đi. Nhiên tức giận ném túi vịt xuống nền nhà bật khóc tức tưởi. Quân nói sao, tốt nhất cô và anh đừng bên nhau nữa. Thật sự không thể nào tin rằng anh có thể nói ra những lời thế này. Nhiên khóc chán chê, liền cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Từ lúc nào cô lại biến thành một người con gái yếu đuối ngu xuẩn đến thế này? Tại sao chỉ vì Nga trở về cô lại biến thành con người tự ti hèn nhát như vậy? Cô không tin Quân hay cô đã không tin chính bản thân mình? Vì những lời nói của chị ta mà cô và anh cãi nhau liệu có đáng? Liền vội vàng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lấy máy gọi cho Quân.